Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô tử. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2013. Hội Đủ Duyên Lành, chúng tôi có dịp về đây để gặp gỡ quý Phật tử ở trong phương tịnh niệm Phật đường. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc quý Phật tử có một ngày tu tập thật an lạc. Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, khi chúng ta có đủ nhân duyên để tu tập trong pháp môn tịnh độ, thì có một điều mà quý Phật tử đều có thể cảm nhận được. Một trong những cái điểm sắc thái đặc biệt của pháp môn tịnh độ đó là cái biểu tượng ánh sáng. Và biểu tượng ánh sáng này đối với truyền thống tịnh độ mình có một ý nghĩa như thế nào, và làm sao chúng ta có thể thể nghiệm và sống trong cái ánh sáng của pháp môn tịnh độ đó, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái đề tài là ánh sáng Đức Phật A Di Đà. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến ánh sáng của Đức Phật A Di Đà hoặc là ánh sáng của cõi Tây Phương tịnh độ, thì đây là một cái biểu tượng rất quan trọng. Và thưa là trong cái cuộc sống này, cũng như trong cái đời sống tâm linh của nhiều tôn giáo khác nhau, biểu tượng ánh sáng là một biểu tượng rất quan trọng. Nó vừa là một hiện tượng thiên nhiên, nó cũng là một đối tượng để quán chiếu tu tập, và nó cũng là một biểu trưng cho cái sự vi diệu và vĩ đại ở trong cuộc đời này. Khi chúng ta nói đến ánh sáng ở trong cái thế gian này đó, thì mình thấy có bốn loại ánh sáng rất quan trọng gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Cái ánh sáng đầu tiên mà ai cũng có thể cảm nhận được, thể nghiệm được, đó là ánh sáng của mặt trời. Ánh sáng của mặt trời là một yếu tố mang lại cái nguồn sống cho vạn loại hữu tình và vô tình trên cái trái đất và hành tinh này. Và thưa rằng nếu như không có ánh sáng mặt trời thì sự sống trên trái đất này không thể hiện hữu được. Và ánh sáng mặt trời là một cái nguồn năng lượng rất quan trọng cho sự tồn tại, cho sự hiện khởi, cho sự phát triển của vạn vật, dù là hữu tình hay vô tình ở trên hành tinh này. Và loại ánh sáng thứ hai chúng ta thấy đó là ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng nó mang tính nhẹ nhàng, hiền hòa, mát dịu. Ánh sáng của mặt trời được ví như là một người cha vĩ đại và cương nghị, thì ánh sáng của mặt trăng được ví như một bà mẹ hiền, rất là hài hòa, thân thương. Và ánh sáng của mặt trăng cũng như ánh trăng đã trở thành đề tài thi ca cho rất nhiều thi sĩ, rất nhiều nhà văn để mà trước tác, để mà thể nghiệm. Chẳng hạn như chúng ta vẫn thường nghe cái câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Hàn Mạc Tử: ai mua trăng tôi bán tranh cho. Và ngày xưa thi sĩ Lý Bạch, và trong một đêm ông dạo thuyền ở trên một con sông, thấy ánh trăng soi in bóng dưới dòng sông đẹp quá đi, và ông nhảy xuống dòng sông để được ôm trọn ánh trăng đó, và ông đã qua đời ở trên cái dòng sông đó. Ánh sáng thứ ba mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống này đó là ánh sáng của lửa. Ngày xưa khi mà nền văn minh của nhân loại, khoa học chưa phát triển, thì người ta ban đêm chỉ nhờ vào ánh sáng của lửa, của đèn để mà sống và thể nghiệm cái cuộc sống của mọi người. Nhưng quý vị thấy rằng ánh sáng của lửa nó cũng có một cái tác dụng ngược và trái ngược trở lại. Mặt trái của nó là gì? Lửa có thể thiêu đốt vạn vật ở trên thế gian này. Và thưa, cái loại ánh sáng thứ tư trong cuộc sống mà chúng ta thường tiếp nhận đó là ánh sáng của khoa học, của điện, của các cái phương tiện điện tử ngày nay. Và xin thưa rằng là càng ngày khi chúng ta càng bị lệ thuộc vào ánh sáng của điện tử, của nhân tạo, của khoa học, thì mình phải trả một cái giá rất đắt. Đó là gì? Môi trường ngày nay đang bị hủy hoại, đang bị biến hoại một cách rất trầm trọng. Do đó thì cuộc sống của chúng ta bị lệ thuộc, bị liên đới, bị nhờ vào bốn cái loại ánh sáng: mặt trời, mặt trăng, của lửa và của khoa học, tức là điện. Và thưa rằng những bốn loại ánh sáng này là ánh sáng của thế gian, chỉ đáp ứng cho nhu cầu thế tục của chúng ta, chỉ làm cho thân của chúng ta được an ổn, khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng thưa rằng có một loại ánh sáng có thể soi sáng và sưởi ấm tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta dù sống giữa cái ánh sáng của thế gian mà không cảm thấy lạc lòi, lạnh lẽo, cô đơn và tuyệt vọng. Đó là ánh sáng của tâm linh, ánh sáng của năng lượng tu tập nội tâm. Có nhiều khi chúng ta bước vào nhiều căn nhà rất là sang trọng, với những cái phương tiện nội thất rất là đắt tiền, sáng rực, đầy đủ màu sắc. Nhưng mà thưa quý vị, lòng của chúng ta vẫn cảm thấy một cái nỗi cô đơn trống vắng. Khi tâm của mình đầy dẫy những lo âu, muộn phiền, những bất toan, những trở ngại, những chướng ngại trong cuộc đời. Và những cái ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ của khoa học, của thời đại văn minh, không làm cho chúng ta bình yên và hạnh phúc được. Do đó, chúng ta là những hành giả tâm linh, mình nương nhờ cái ánh sáng tạm thời và tương đối của thế gian này, để rồi mình khơi mở, thắp sáng lên trong trái tim, trong tâm hồn của mỗi người một ánh sáng của năng lượng tu tập. Và ánh sáng đó có thể soi sáng làm cho tâm của mình được bình yên và hạnh phúc, có thể soi sáng cả đời mình, trong đời này lẫn đời sau. Có hai thầy trò trên đường đi du hóa xuống đô thị xa xôi, và chiều tối hôm đó là trở về lại ngôi tỉnh thất của mình ở trên một cái ngọn núi cao. Trên đường về thì hai thầy trò này chỉ có một cây đèn để soi đường thôi. Thì đi một đoạn gần đến cái ngọn núi đó thì vị thầy mới trao cái cây đèn soi đường đó cho cái người đệ tử của mình, và ông đi không cầm cái cây đèn đó. Và người đệ tử cầm cái đèn đó soi đường và về đến cái ngôi tỉnh thất ở trên núi. Khi mà buổi tối đến, trước khi đi ngủ thì hai thầy trò lên giường để ngủ, thì cái người đệ tử đó mới nhìn qua chỗ vị thầy của mình đó, thì rất là ngạc nhiên, bởi vì thấy rằng cái giày và cái tóc vớ của ông thầy rất là sạch và khô, không bị dính nước, không bị dính bùn, mà trong khi giày tóc vớ của mình đó, ướt và dính đầy bùn dơ hết. Mà trong khi đó mình là người cầm đèn, Cho nên cái người đệ tử mới thưa với vị thầy mình ra: thưa thầy, sao mà hay vậy? Tại sao con cầm đèn con đi trở về mà giày vớ của con bị ướt, bị dơ, mà trong khi đó thầy không cầm đèn mà rắc giày vớ của thầy rất là sạch, không bị dơ gì cả? Thì vị thầy mới trả lời đệ tử của mình rằng: con à, trên cái bước đường trở về đây, con cầm đèn, đèn sáng, nhưng mà tâm con không có sáng. Con thấy cái ánh đèn bên ngoài nó lộng lẫy, nó rực rỡ, nó đẹp quá, con chú tâm, con quên mình, con say đắm cái ánh đèn đó, cho nên quên lại con người của chính mình, quên lại từng bước chân của con đang đi ở trong cuộc sống này. Còn thầy á, mỗi bước chân đi, mỗi động thái, thầy đặt cái tâm mình vào trong đôi chân của mình. Cho nên thầy không có đèn sáng, nhưng mà tâm thầy sáng. Cho nên thưa quý vị, đôi khi chúng ta sống với bao nhiêu cái màu sắc, mùi vị, hương vị, những cái âm thanh sắc tướng trong cuộc đời đã lôi kéo chúng ta đi xa với con người thực của mình. Chúng ta say đắm, bị mê man, bị thu hút, bị cám dỗ giữa bao nhiêu âm thanh sắc tướng trong cuộc đời này. Cho nên thắp lên trong lòng của mình một ánh sáng của niềm tin, của trí tuệ, của tâm linh, đó là một điều rất quan trọng đối với mỗi hành giả tịnh độ của chúng ta. Do vậy thì mục đích của chúng ta về chùa tu học, về các đạo tràng để tịnh tu, là để thắp sáng lên trong mình cái ngọn lửa tâm linh. Như vậy thì trong truyền thống của mình á, thì biểu tượng ánh sáng thời Đức Phật Thích Ca trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy mang một ý nghĩa như thế nào? Xin thưa rằng là cái biểu tượng ánh sáng ở trong truyền thống Nguyên Thủy thời Đức Phật Thích Ca đó, đầu tiên được thể hiện qua chính con người của Đức Phật chúng ta. Và Đức Phật Thích Ca, Ngài có ba cái loại ánh sáng rất là đặc biệt. Và cái ánh sáng thứ nhất đó là ánh sáng của Phước Đức. Phước Đức tức là Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Và trong 80 vẻ đẹp đó đó, có một cái tướng rằng là tướng của Ngài thân vàng ròng tỏa sáng. Cho nên quý vị thấy ngày xưa đó, thì khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện ở bất cứ nơi đâu cũng khiến nơi đó có một cái luồng sáng rất là thanh tịnh nhiệm màu. Và cái ánh sáng này là cái ánh sáng khiến cho những người có được cái nhân duyên, có được cái thiện duyên gần gũi, cảm thấy cái sự an lạc và thanh tịnh vô cùng. Nó tỏa ra một cái năng lượng rất là đặc biệt, khiến cho kẻ sân trở lại bình thường, khiến cho kẻ tham không còn tham. Thời của Đức Phật có một cái vị Bà La Môn tên là Vị Tần Thí. Vị Tần Thí tức là ông chưa bao giờ biết bố thí gì cả, cho nên gọi là Vị Tần Thí, tức là chưa bao giờ cúng dường bố thí gì cả. Và cái gia đình của vị Bà La Môn này rất là giàu, giàu lắm. Và gia đình chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Một hôm thì đứa con duy nhất bị bệnh. Thì cái người Bà La Môn này rất là keo kiệt, dù là giàu có, nhưng mà ông nghĩ rằng là bây giờ đi khám bệnh, đi mua thuốc cho con của mình thì tốn tiền quá, thôi đi xin những cái bài thuốc dân gian á, gia truyền á, để mà chữa khỏi tốn tiền. Và bởi vì chữa không đúng cách cho nên bệnh của người con mình á, con trai duy nhất, càng ngày càng trầm trọng thêm. Và cuối cùng cái người con trai này kiệt sức và sắp qua đời. Đến lúc bây giờ thì gia đình của Bà La Môn vị Tần Thí này mới nghĩ một cái ra một cái cách là khiêng cái giường bệnh của người con mình để ra ngoài hiên nhà, để sợ rằng là hàng xóm mà đến thăm bệnh trước khi con qua đời á, thấy nhà mình giàu quá thì họ sanh lòng tham. Cho nên không muốn cho hàng xóm biết rằng là nhà mình giàu, cho nên rất là keo kiệt bủn xỉn. Và khi mà khiêng cái giường bệnh của con đặt ra ngoài mái hiên nhà, thì Đức Phật bằng cái tuệ giác của Ngài quán chiếu, thấy thương cái gia đình này quá đi. Có một đứa con sắp chết mà còn không chịu chữa bệnh cho con, để mà giữ lại cái tài sản của mình đó. Thì lúc bấy giờ đó, thưa quý vị, Đức Phật hiện thân và đến trước cái giường bệnh của cái người con trai đó. Và khi mà Đức Phật đến nơi đó, hào quang của Ngài tỏa sáng ra, cái thân của Ngài rực rỡ lên. Người con trai kia trong cái giây phút hấp hối thấy được cái thân tướng trang nghiêm của Đức Phật với hào quang sáng chói như thế, khởi tâm thanh tịnh và an lạc, vừa qua đời được sinh lên cõi trời. Và lúc bấy giờ vị Bà La Môn, vợ chồng Bà La Môn, vị tằng thí kia thấy con mình qua đời trong cái trạng thái như thế, sanh tâm hối hận và giác ngộ, từ đó quy y với Đức Phật và trở thành những người Phật tử. Cho nên quý vị thấy rằng ngày xưa đó, Đức Phật đi đến đâu nhờ cái phước đức và phước tướng của Ngài tỏa ra một cái vòng hào quang rực rỡ. Và trong hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tôn giả cũng có cái phước tướng sáng rỡ như thế, đó là Ngài A Nan, vị thị giả của Đức Phật. Và ngày xưa thì Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù cũng đã từng khen cái tướng của Ngài A Nan, tướng như thu mãn nguyệt, nhãn tợ thanh liên hoa, Phật pháp như đại hải, lưu nhập A Nan tâm. Tướng của Ngài A Nan như là thu mãn nguyệt, như là mặt trăng mùa thu tròn đầy, nhãn tợ thanh liên hoa, mắt như là hoa sen xanh vậy. Phật pháp như đại hải, Phật pháp giống như là một cái biển rộng mênh mông, lưu nhập A Nan tâm, rót vào trong tâm của Ngài A Nan. Như vậy Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử trong cuộc đời của mình, nhờ nhiều kiếp đã tu tập cho nên đời này có được cái phước tướng trang nghiêm sáng rỡ như thế. Đó là ý nghĩa thứ nhất trong biểu tượng ánh sáng của Phật giáo Nguyên Thủy. Biểu tượng thứ hai đó là cái ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của trí tuệ Đức Phật ngày xưa rất quan trọng. Nếu như Đức Phật cả đời của mình làm thái tử rồi làm vua ở thành Ca Tỳ La Vệ thì Ngài sẽ không có một loại ánh sáng thứ hai, đó là ánh sáng gì ạ? Ánh sáng của trí tuệ. Cho nên cuộc đời của Đức Phật chỉ có ánh sáng trí tuệ từ cái giây phút mà Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề ở tại Ga Gia đó. Và lúc bấy giờ trái đất chấn động, một vòng hào quang tỏa sáng chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, một mặt trời trí tuệ mọc ở tại phương đông. Và cái giây phút mà Đức Phật chứng được tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh đó, thì bắt đầu ánh sáng trí tuệ chiếu khắp đến mười phương thế giới. Cho nên cái biểu tượng ý nghĩa, biểu tượng ánh sáng thứ hai ở trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy là chỉ cho cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Và cái ý nghĩa biểu tượng ánh sáng thứ ba trong Phật giáo Nguyên Thủy đó là ánh sáng của chân lý hoặc là ánh sáng của chánh pháp. Chánh pháp của Đức Phật được ví như một ngọn đèn sáng, một mặt trời sáng để soi vào trong tâm của tất cả chúng sanh. Và ngày nay chúng ta không thấy được ánh sáng tướng hảo của Đức Phật, không thấy được ánh sáng trí tuệ trực tiếp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta đang tiếp nhận một cái ánh sáng thứ ba của Đức Phật Thích Ca, đó là gì? Ánh sáng chánh pháp, ánh sáng chân lý. Và khi chúng ta đang học hỏi, tu tập, sống trong ánh sáng chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc. Như người dựng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra cho kẻ mù được thấy, người thắp lên một ngọn đèn sáng. Cũng vậy, chánh pháp của Đức Thế Tôn đã được Ngài tuyên thuyết khơi mở, khiến cho tâm chúng sanh được an lạc vô ngần. Cho nên mình thấy rằng là trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa, cái biểu tượng ánh sáng thứ ba đó là gì? Ánh sáng của chánh pháp, của chân lý. Như vậy trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa, khi nói đến biểu tượng ánh sáng thì tức là quang minh, thì có ba ý nghĩa: một là thân quang, một là sắc quang hay là thân quang, là chỉ cho ánh sáng phước đức của Đức Phật. Thứ hai là tâm quang hay là trí quang, là biểu tượng cho trí tuệ của Đức Phật. Và thứ ba là pháp quang, là chỉ cho ánh sáng chánh pháp của Đức Phật. Cho nên mình thấy rằng trong truyền thống của Phật giáo mình từ thời Nguyên Thủy đó, cái ánh sáng này rất là quan trọng. Và bây giờ mình đến với cái truyền thống tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì trong truyền thống tịnh độ của chúng ta, cái ánh sáng có một ý nghĩa như thế nào, và biểu tượng ánh sáng nó quan trọng như thế nào? Ai cũng biết rằng một trong ba danh hiệu trong ý nghĩa của Đức Phật A Di Đà đó là ngồi cái vô lượng thọ và vô lượng công đức. Ngài còn có danh hiệu là vô lượng quang. Vì sao Đức Phật A Di Đà gọi là vô lượng quang? Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã có định nghĩa như thế này: bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Tức là hào quang của Đức Phật chiếu khắp đến mười phương quốc độ, không bị chướng ngại, cho nên Đức Phật này có hiệu là A Di Đà. Như vậy trong cái kinh A Di Đà đã định nghĩa vô lượng quang là Đức Phật có quang minh, có ánh sáng chiếu khắp đến mười phương quốc độ của chư Phật khác. Và trong kinh Vô Lượng Thọ, định nghĩa của ý nghĩa vô lượng quang như sau: Ôi thần, và quang minh của Phật A Di Đà tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật khác chẳng sánh kịp. Quang minh ấy chiếu khắp hằng hà sa cõi Phật, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, trên dưới và bốn phương phụ. Hào quang của Đức Phật khác chiếu đến một, hai hoặc trăm ngàn cõi Phật, chỉ có hào quang của Phật A Di Đà chiếu vô lượng, vô số, vô biên cõi Phật. Như thế thì chúng ta thấy một trong ba ý nghĩa danh hiệu A Di Đà của Đức Phật A Di Đà đó là vô lượng quang. Bởi vì cái hào quang, bởi vì cái quang minh của Ngài có một cái sự thù thắng đặc biệt. Như vậy cái ý nghĩa biểu tượng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà cũng như trong truyền thống tịnh độ, nó mang ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thứ nhất đó là cái ánh sáng hoặc là cái quang minh của Đức Phật A Di Đà đó là một cái ánh sáng của đại nguyện. Ánh sáng của đại nguyện. Thưa quý vị, rằng là chúng ta đọc trong các kinh liên hệ đến truyền thống tịnh độ, nhất là trong kinh Bi Hoa và trong kinh Vô Lượng Thọ, có kể đến tiền thân của Phật A Di Đà. Theo kinh Bi Hoa, tiền thân của Phật A Di Đà là vua Chuyển Luân Thánh Vương tên là Vô Tránh Niệm, ra đời gặp Đức Phật Bảo Tạng Như Lai. Còn theo kinh Vô Lượng Thọ thì tiền thân của Đức Phật là vua Thế Nhiêu Vương, ra đời gặp Đức Phật là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Mình chú ý đến một điểm như thế này: hai vị vua này vốn là tiền thân của Phật A Di Đà ra đời gặp Phật, không giống như những vị vua khác ra đời gặp Phật. Những vị vua khác á, ra đời gặp Phật để cầu cái phước báu hữu lậu thôi, sanh về cõi trời, đời sau được làm vua, làm Chuẩn Lưng Thánh Vương để cai trị bốn châu thiên hạ. Nhưng mà tiền thân của Phật A Di Đà ra đời làm vua, được tiếp nhận một cái nguồn sáng tuyệt vời, được thể nghiệm một cái ánh sáng vi diệu. Xin thưa rằng đó là ánh sáng của đại nguyện. Ánh sáng của đại nguyện. Mà nói cho rõ hơn, đó là ánh sáng của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm. Hai vị vua này có một cái điểm tương đồng đặc biệt trong tiền thân của Phật A Di Đà, đó là gì? Không an phận với kiếp của một chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi, không ngủ quên trong danh vọng, sắc tướng và quyền lực của thế gian này. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật được tôn xưng là Pháp Vương, là vua của các pháp. Còn tất cả chúng ta, dù là dân, là quan hay là vua, được gọi là gì ạ? Pháp nô. Pháp nô là gì? Nô lệ của các pháp. Phật là Pháp Vương, là vua của các pháp. Còn chúng sanh ở thế giới này là pháp nô, nô lệ của các pháp. Hôm nay mình là ngày rằm, mình ăn chay, mình đi qua cái quán bán cái đồ nướng thơm quá, cũng muốn ghé vô. Phật bảo rằng là chúng ta thiểu dục tri túc, nhưng mà đi qua những cái shop, những ngày đi shopping đó, không muốn vẫn ghé vô mua vài món đồ dù mình không có thiếu. Mình bị những cái âm thanh, mình bị những cái pháp trần nó lôi cuốn mình. Bảo rằng là Phật dạy rằng chúng ta không nên sân si hỷ nộ ái ố, nhưng mà gặp chuyện gì cũng nói một câu cho nó thỏa lòng thỏa dạ, cho nó sướng cái miệng đi, dù rằng lời nói đó là sai, là không đúng. Cho nên quý vị thấy rằng tiền thân của Phật A Di Đà, dù là đỉnh cao của danh vọng, của quyền lực, của hưởng thụ thế gian này, không an phận với những cái niềm vui nhỏ bé tầm thường vô thường của thế gian, mà thắp sáng được, tiếp nhận được một cái nguồn sáng quan trọng, đó là nguồn sáng, ánh sáng của nguyện lực, của đại lực, của đại nguyện, của Bồ Đề Tâm. Và ánh sáng này rất là quan trọng. Và ánh sáng Bồ Đề Tâm này, đó là cái ánh sáng của đại nguyện trong mỗi người chúng ta. Và do cái đại nguyện đó thì Đức Phật đã phát 48 đại nguyện. Và trong cái đại nguyện thứ 12 là gì? Khi tôi thành Phật, hào quang minh của tôi và nước tôi chiếu đến vô lượng quốc độ chư Phật. Ít nhất là phải chiếu đến trăm ngàn vạn ức na do tha của cõi Phật. Nếu không được như vậy thì tôi không thành chánh giác. Cho nên quý vị thấy cái nguyện thứ 12 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là nói đến cái nguyện đặc biệt là khi Ngài thành Phật, hào quang của chánh báo và y báo cõi Ngài chiếu đến vô số vô lượng vô biên cõi Phật, không có bị ngăn ngại gì cả. Và nếu như ngày xưa vua Vô Tránh Niệm và vua Thế Như Vương không tiếp nhận được cái ánh sáng đại nguyện, ánh sáng Bồ Đề Tâm nơi hai vị Phật kia, thì ngày nay không thể nào có được cái cõi Tây Phương Tịnh Độ cả. Do đó thì mỗi hành giả tịnh độ của chúng ta đó, mình phải làm sao khi đến với pháp môn này mình cũng thắp lên một ánh sáng của đại nguyện đó. Làm sao để khơi dậy trong lòng mình cái nguồn sáng vô biên đó, để cho chúng ta thấy rằng nếu như Đức Phật A Di Đà, tiền thân của Ngài ngày xưa không thắp sáng thì không có cõi tịnh độ, còn chúng ta không có tiếp nối ánh sáng đó thì chúng ta cứ mãi là một kiếp của kẻ phàm phu sanh tử. Cho nên mình là một người phát nguyện tu tập trong pháp môn này, mình phải noi theo cái gương đó để làm những cái hạnh nguyện trong cuộc đời này. Chúng tôi vào ở tại Sài Gòn gặp nhiều đạo tràng và nhiều vị Phật tử, thưa quý vị, họ làm được bao nhiêu tiền đó, đều ấn tống kinh sách, băng đĩa, tôn tượng, pháp khí và hỗ trợ các đạo tràng khác tu học. Đó là những người đã tiếp nhận và khơi nguồn trong mình ánh sáng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như thế thì mới xứng đáng là một hành giả của tịnh độ. Cho nên quý vị thấy rằng là trong cái cuộc sống này, nếu như mà mình không có những cái đại nguyện, những cái hạnh nguyện ẩn mật và những cái hạnh nguyện cao lớn, thì mình không thể nào là một hành giả có một nguyện lực, có một tâm lực, có một cái hạnh lực to lớn cả. Chúng ta đọc trong cái tiểu sử của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài để lại cái lời di chúc rất là hay: khi mà ta qua đời, các con hãy niệm Phật và tụng kinh Hoa Nghiêm cho ta, và khi làm lễ hỏa táng đó, đem tro cốt của ta rải vào hư không. Bởi vì ta từ thế giới khác đến cõi đời này không mang một gì đến cả, và khi ra đi ta cũng không mang một vật gì theo cả. Ta không muốn để lại một cái thứ gì, một cái dấu ấn gì ở trên cái cuộc đời này cả, bởi vì ta từ hư không đến và trở về với hư không. Một vị đại Bồ Tát như thế đã ứng hiện trong cuộc đời này hạnh nguyện to lớn mà để lại một cái lời di chúc như thế, gọi là một cái hạnh nguyện xả ly vô cầu, không luyến tiếc, không vướng vào bất cứ một điều gì cả, dù cả phước đức ở trên cuộc đời này, thì rất là tuyệt vời. Mình đọc trong cái lời di chúc của Ngài Trí Húc Ngũ Ngẫu Ích, là một vị tổ sư của Tịnh Độ Tông, Ngài để lại di chúc như thế này: khi ta qua đời, sau khi hỏa táng, dùng xương của ta nghiền làm bột, nghiền nát ra, tẩm với bột, rồi đem cái thức ăn đó cho chim, cho cá ăn để kết duyên tịnh độ. Bởi vì khi mà trong khi sống, Ngài đã tu tịnh độ, mỗi cái lời niệm Phật, mỗi công hạnh và phước đức của Ngài thấm vào trong da, trong thịt, trong xương, trong tủy của Ngài. Bây giờ khi chết đi, nghiền xương ra, tẩm vào bột, làm thức ăn cho chim, cho cá để kết duyên tịnh độ. Cho nên con chim, con cá, con côn trùng đó ăn cái thức ăn đó cũng sẽ phát khởi đại nguyện, phát tâm niệm Phật vãng sinh tịnh độ. Điều này mình thấy rất là tuyệt vời. Làm sao trong cuộc sống này của chúng ta đó, khi làm bất cứ việc gì, dù trước khi làm từ thiện, bố thí, hay là chúng ta ấn tống kinh sách, mình không phải bằng một cái tâm rất hời hợt, cạn cợt, làm cho theo hình tướng, cho lấy lệ, mà trước khi chúng ta ấn tống cho người ta một kinh sách băng đĩa, trước khi chúng ta tặng cho người ta một món quà, một vật phẩm gì đó, tặng cho người ta tịnh tài hay tịnh vật, mình hãy niệm Phật, hồi hướng công đức này, kết duyên tịnh độ với tất cả chúng sanh. Thì đó mới là những cái phương pháp tu tịnh độ cho mình và cho người nó được viên mãn thành tựu. Do đó thì chúng ta thấy rằng các vị tổ sư trong truyền thống tịnh độ để lại cho chúng ta những cái lời khuyên, những lời di chúc rất là hay. Cũng như Hòa Thượng Thiền Tâm ở Việt Nam chúng ta, Ngài là một vị đại hành giả của tịnh độ đó. Khi Ngài qua đời, Ngài để lại di chúc là gì? Lấy một chiếc chiếu cũ hay là lá cây quấn cái thi thể của ta, chôn ở dưới gốc cây để làm phân bón cho cây xanh, nhẹ nhàng và hay vô cùng. Cho nên á, mình thấy rằng những vị đó đã tiếp nối được ánh sáng đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, sống trong cuộc đời này, tu trong cuộc đời này và ra đi trong cuộc đời này bằng ánh sáng của đại nguyện của chính mình. Do đó đó thì chúng ta thấy rằng trong truyền thống tịnh độ của chúng ta đó có một cái danh từ là tha lực bổn nguyện. Tha lực bổn nguyện đó là cái bổn nguyện mầu nhiệm của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà không biết chúng ta là ai, ở cõi nào, nhưng mà Ngài phát một cái đại nguyện nương trên cái năng lực của Bồ Đề Tâm, cho nên ngày nay chúng ta mới biết đến Ngài. Còn nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng những ai đã giúp mình, ai đã tạo duyên lành mình thì mình mới báo ơn và đền ơn với họ, thì muôn đời của chúng ta vẫn là kiếp của một và chúng sanh nhỏ bé. Cho nên cái hạnh nguyện của chúng ta là không cầu âm thanh sắc tướng, không phân biệt quốc độ, không phân biệt người đó tu pháp môn gì, người đó sống ở đâu, người đó tội lỗi như thế nào, phước đức nghiệp báo như thế nào, mà chúng ta hướng đến với mọi người bằng cái tâm bình đẳng. Làm đạo thì không có phân biệt, không có một cái mảy may vọng chấp ở trong đó. Đó là cái năng lực đại nguyện của Bồ Đề Tâm chúng ta. Cho nên mình làm sao thắp sáng được cái ngọn lửa và ánh sáng Bồ Đề Tâm và năng lực đại nguyện đó, thì chúng ta xứng đáng quả là một người con của Đức Phật A Di Đà rồi. Thưa, cái ánh sáng thứ hai trong truyền thống tịnh độ rất quan trọng là ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng trí tuệ đó được trong kinh Vô Lượng Thọ, thì cái bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải ngày xưa đó thì diễn tả ánh sáng trí tuệ đó qua ý nghĩa của 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi chúng ta tụng kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thường lễ bái đến xưng danh, xưng tán và lễ bái 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của 12 danh hiệu đó như thế nào. Thưa rằng là xưa nay chúng ta vẫn thường lễ bái xưng tán, nhưng mà đôi khi chúng ta không hiểu rõ về ý nghĩa của 12 danh hiệu. Trong kinh Vô Lượng Thọ thì có nói đến ý nghĩa của 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang. Thứ hai là Vô Biên Quang. Thứ ba là Vô Ngại. Thứ tư là Vô Đối. Thứ năm là Viêm Vương. Thứ sáu Thanh Tịnh. Thứ bảy là Hoan Hỷ. Thứ tám là Trí Tuệ. Thứ chín là Bất Đoạn. Thứ mười là Năng Tư. Thứ 11 là Vô Sân. Và thứ 12 là Siêu Nhật Nguyệt. Thứ nhất, khi chúng ta lễ bái và xưng tán rằng Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Vô lượng quang tức là ánh sáng vô lượng. Vô lượng quang Như Lai là Đức Phật có ánh sáng vô lượng. Ngài Đàm Loan, một vị tổ sư tịnh độ tại Trung Quốc, giải thích như thế này: Vô lượng quang tức là trí tuệ của Đức Phật A Di Đà chẳng có thể lường được nên gọi là vô lượng quang. Nghĩa là cái ánh sáng của Đức Phật này, trí tuệ của Ngài rộng lớn, vô biên, không có giới hạn, không có ngăn ngại, cho nên gọi là vô lượng quang Như Lai. Như vậy, diễn tả cho cái sự vô biên vô lượng của cái ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Ý nghĩa thứ hai, danh xưng thứ hai gọi là Vô Biên Quang Như Lai. Vô biên tức là không có ngàn mé. Vô biên tức là xa lìa mọi đối đãi nhị nguyên, an trụ trong thể tánh bình đẳng tuyệt đối, gọi là Vô Biên Quang Như Lai. Như vậy thì cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà là ánh sáng đại nguyện, ánh sáng trí tuệ đó không có bị ngành mế, không có bị đối đãi giữa nhị nguyên gì cả. Nghĩa là dù là người phàm, kẻ thánh, người nghèo, kẻ giàu, người đông, kẻ tây, người già, kẻ trẻ đều được thấm nhuần trong cái ánh sáng này cả. Ngày xưa có những vị đệ tử của Đức Phật á, Thích Ca đó, chỉ chuyên chọn những người nhà giàu để mà hóa độ khất thực. Còn có những vị chuyên chọn nhà nghèo để mà khất thực. Thì Đức Phật mới hỏi cái vị: tại sao ông lại chọn nhà giàu để khất thực? Thì cái vị đó trả lời rằng: nhà giàu có tiền có của mới bố thí được, mới cúng dường được. Còn cái vị kia mới trả lời rằng là: con chọn nhà nghèo để khất thực là bởi vì họ nghèo không bố thí cúng dường cho nên bị nghèo, cho nên ngày nay con tạo duyên họ bố thí cúng dường để đời sau khỏi bị nghèo. Còn nhà giàu có phước rồi, còn gì phải tạo duyên nữa. Thì Đức Phật mới dạy rằng khi mà khất thực như thế, tạo duyên độ sanh không phân biệt giàu nghèo, tùy duyên mà hóa độ. Cho nên quý vị thấy rằng ý nghĩa Vô Biên Quang Như Lai tức là không có biên giới quốc độ ngàn mế gì cả, không có sự phân biệt, trong thể tánh bình đẳng tuyệt đối. Cho nên chúng ta là người tu tịnh độ, mình đừng có phân biệt người này tu tịnh độ và người này không tu tịnh độ. Cái người mà không tu tịnh độ chúng ta càng phải thương, phải quý, phải giúp đỡ, phải ân cần, thương mến họ. Còn những người tu tịnh độ là những người đã có duyên, có phước, có thiện căn phước đức nhân duyên rồi, thì mình phải tạo duyên cho những người không có thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận với nguồn sáng thứ hai, ý nghĩa danh hiệu thứ hai của Đức Phật A Di Đà là Vô Biên Quang. Vô biên quang là không có sự phân biệt trong đó. Hãy sống trong tâm bình đẳng tuyệt đối, vui cũng được, buồn cũng được, gặp thuận duyên cũng an nhiên, gặp nghịch duyên cũng tự tại. Đó là an trú trong thể tánh bình đẳng tuyệt đối của mỗi người chúng ta. Cho nên người tu tịnh độ mình mà gặp phước đến vui, gặp khổ đến giận không tu nữa. Như vậy mình không có an trú trong thể tánh bình đẳng tuyệt đối rồi. Cái nghĩa của bình đẳng tuyệt đối này nó hay lắm quý vị. Không phải là mình không phân biệt, không chỉ là mình không phân biệt giữa người giàu kẻ nghèo, ngày nắng đêm mưa, ban ngày ban đêm gì cả, mà ngay cả trong cái phước của chúng ta và cái họ của chúng ta, nghịch duyên và thuận duyên, an nhiên tự tại, đó là không có phân biệt, giữa và chúng ta đang an trú trong cái thể tánh bình đẳng tuyệt đối. Ý nghĩa thứ ba là vô ngại quan. Vô ngại quan tức là cái thể của trí tuệ, thể của bản tánh của chúng ta là như như, không chướng ngại, tự tại vô ngại. Như như, không chướng ngại, tự tại vô ngại, gọi là vô ngại quan. Cho nên cái gì là không vô ngại ở thế gian này? Nếu về pháp á, thì chúng ta thấy các pháp vô vi, tức là hư không này này, không có ngăn ngại. Nhưng mà về tâm á, mình thấy là bản tánh của mình, thể tánh của mình không có ngăn ngại. Cho nên á, chúng ta làm việc gì đừng làm bằng tướng, mà phải làm bằng tâm. Cái người giỏi hơn nữa là làm bằng tánh, tu trong cái thể tánh của mình. Cho nên ý nghĩa thứ ba là vô ngại, tức là an trú trong cái bản tánh vô phân biệt. Nó là như như, không chướng ngại và tự tại vô ngại. Ý nghĩa thứ tư là vô đối quan. Vô đối quan nghĩa là không có gì sánh bằng cái ánh sáng trí tuệ, ánh sáng của Đức Phật A-di-đà cả. Vô đối quan Như Lai là Đức Như Lai, Đức Phật có ánh sáng, không có ánh sáng nào có thể sánh bằng. Bởi vì sao không sánh bằng? Bởi vì không còn đối đãi nữa. Cho nên vô đối quan tức là ánh sáng không có gì sánh bằng, bởi vì không còn đối đãi nữa. Thứ năm, viêm vương quan. Trong một số bản kinh Nhật tụng, chúng tôi thấy cái chữ là diệm vương quan. Nhưng mà trong cái bản của ngài Khang Tăng Khải, kinh Vô Lượng Thọ ngày xưa, để là viêm vương quan. Viêm vương quang là gì? Viêm vương quang là ánh sáng bậc nhất, ánh sáng tối thánh, ánh sáng chói sáng bậc nhất, không có gì hơn ánh sáng này. Cho nên quý vị nghiệm ra thấy rằng là Đức Phật A-di-đà có ánh sáng tối tôn đệ nhất, là bởi vì cái ánh sáng này là ánh sáng của trí tuệ và đại nguyện mới được như thế. Còn nếu như chúng ta có ánh sáng của phước đức, ánh sáng của bố thí cúng dường trong hữu lậu, thì nó vẫn không phải là tối tôn đệ nhất thôi. Ý nghĩa thứ sáu là thanh tịnh quang. Thanh tịnh quang Như Lai tức là Đức Phật có ánh sáng thanh tịnh. Ánh sáng thanh tịnh này phát xuất từ thể tánh vô tham của ngài, và ánh sáng này chiếu đến đâu thì chúng sanh tiêu diệt, tiêu mòn, tiêu trừ cái lòng tham của mình, gọi là thanh tịnh quang. Cho nên cái ánh sáng này phát xuất từ cái bản tánh, thể tánh vô tham của ngài. Cho nên quý vị để ý xem, cái người mà an trú trong cái lòng không có tham lam, khi mà mình đến nhà ai á, nhà đó cảm thấy rất là bình yên. Còn cái người mà an trú trong cái tánh tham của mình á, đến nhà ai thấy cái gì quý cũng nhìn cho kỹ, chủ nhà rất là lo sợ. Nhiều khi á, người ta đến nhà mình á, mình cảm thấy một cái gì đó lo lắng lắm, bởi vì cái tâm người đó còn tham lắm, thấy cái gì ở nhà người ta cũng muốn rinh về nhà của mình cả. Còn Đức Phật A Di Đà cũng như hành giả tịnh độ của chúng ta an trú trong cái thanh tịnh quang á, là mình đến nhà người ta, mình đến với người ta cho đi chứ không đòi lại bao giờ. Nghĩa là làm mà không mong cầu trả ơn, làm mà chỉ muốn cho đi chứ không đòi hỏi một cái sự báo ơn đền đáp nào cả. Và xin thưa rằng càng cho đi thì càng được nhiều, mà càng muốn về thì càng bị tổn hao. Cái điều đó mình phải nhận ra như thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà có danh hiệu là thanh tịnh quang, là bởi vì ngài đến với chúng sanh bằng cái thể tánh vô tham, khiến cho chúng sanh tiêu trừ những cái tâm tham lam của chính mình. Thứ bảy là hoan hỷ quang. Hoan hỷ quang là ánh sáng lưu xuất từ trong cái thể tánh vô sân của ngài. Vô sân tức là không có sân hận. Cho nên cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chiếu đến chúng sanh nào thì cái tánh sân hận, tức tối, hơn thua, đố kỵ bị tiêu trừ và bị biến mất. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này, cái năng lực của lòng từ vô sân nó rất quan trọng. Mình muốn độ người ta đó, mà tâm mình đầy sân hận thì không thể nào độ được. Và đôi khi đổ không được mà mình bị người ta đổ lại mình nữa. Bị người ta đổ lại nữa. Cho nên á, mình muốn làm việc đạo đó thì an trú trong cái bản tánh vô sân, khởi lòng từ. Cái lòng từ này phải phát xuất từ cái sự quán niệm quán chiếu. Vô thủy kiếp mình đã là cha, là mẹ, là chồng, là vợ. Con chim ở trên trời, con cá dưới nước, con côn trùng trên mặt đất, nó trong quá khứ có thể là cha mẹ của mình. Thì tại sao trong đời này mình nỡ ăn thịt của nó, mình nỡ dùng nó làm một cái gì thỏa mãn cho cái lòng tham và hương vị sắc tướng của mình. Cho nên sự quán chiếu trong nhân duyên quá khứ với chúng sanh khiến cho chúng ta không khởi lên cái lòng sân hận đối với chúng sanh, dù là thân là sơ, dù là người hay là thú cả. Cho nên cái ánh sáng thứ 7 của Đức Phật A Di Đà là ánh sáng hoan hỷ, an trú trong thể tánh vô sân. Thứ 8, trí huệ quang Như Lai. Trí huệ quang Như Lai là Đức Phật có ánh sáng trí tuệ, và ánh sáng này phát xuất từ cái tâm thể tánh vô si, khiến cho chúng sanh tiêu trừ được si mê và vô minh của mình. Cho nên á, khi chúng ta học và chúng ta tu là chúng ta phải làm sao để thấy được rằng trong con người của chúng ta bị bao phủ bởi ánh sáng của si mê và vô minh. Cuộc sống của chúng ta tu tập là làm sao để tìm ra một cái nguồn sáng để tiêu trừ cái sự bóng tối của vô minh và si mê đó. Ý nghĩa thứ 7 là bất đoạn quang Như Lai. Bất đoạn quang tức là không bao giờ bị ngăn dứt trong mọi lúc mọi nơi. Tức là ánh sáng này nó tồn tại liên tục từ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng ta để ý xem trong cái ánh sáng của mặt trời, của mặt trăng, của điện, của lửa, nó là một luồng sáng, nhưng trong đó có những cái khoảng không trong đó. Nó là những cái phần tử sáng đã được nối tiếp nhau thành một luồng sáng. Nhưng mà ánh sáng của Phật A Di Đà đó thì không có một cái khoảng không nào trong đó, dù là vi tế rất là nhỏ. Nó là một ánh sáng xuyên suốt, không có ngăn đoạn, không có bị giới hạn gì cả. Ngày cũng như đêm, đông cũng như tây, nam cũng như bắc, gọi là bất đoạn quang, không bao giờ dứt tuyệt. Mà để được có được ánh sáng đó, thưa quý vị, cái hạnh nguyện tu tập của chúng ta, làm phước bố thí cúng dường và tạo duyên của chúng ta cũng không bao giờ gián đoạn. Việc tu tập của chúng ta mà cứ bị gián đoạn theo cái cảm tính của mình, vui thì tu, buồn thì bỏ, thích thì làm phước, giận thì làm duyên, thì chúng ta đó sẽ không có được cái sự tiếp nối trong cái ánh sáng hạnh nguyện của mình. Cũng như chúng ta thấy rằng một cái cây mà mình trồng, vui thì mình tưới, buồn thì mình bỏ quên. Đôi khi chúng ta bỏ 5 ngày, chúng ta nói rằng sau 5 ngày nữa mình tưới gấp 5 lần. Xin thưa rằng là mới tới ngày thứ 3 nó đã chết rồi. Cho nên mình trồng cây phước đức, trồng cây đại nguyện trong cuộc đời này cũng giống như là phải một người đang canh tác trồng cây vậy. Mỗi ngày phải tưới một ít nước, duy trì mạng sống, sự tăng trưởng của nó trong cuộc đời. Cho nên cái việc tu tập và cũng như cái việc làm phước tạo duyên của mình mà cứ bị gián đoạn bởi vì lý do ngoại tại, chồng, vợ, con cái, buồn vui hơn thua, thì vô tình mình làm rất là nhiều mà lợi ích không được bao nhiêu cả. Cái cây của mình nó sẽ chết trước khi mình tưới gấp 4, gấp 5 lần như thế. Cho nên là vô bất đoạn quang, tức là không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị dừng trợ ngăn cản trong đó. Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà cũng như thế, không bao giờ bị gián đoạn cả, ngày cũng như đêm, xưa cũng như nay. Ý nghĩa thứ 10 là nan tư quang Như Lai. Nan tư tức là khó suy nghĩ, khó suy lường được. Xin thưa rằng ánh sáng của Đức Phật A Di Đà chỉ có Phật và Phật mới hiểu được mà thôi. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, phàm phu, trí thức không thể nào hiểu được diệu dụng của ánh sáng Đức Phật A Di Đà. Mình chỉ có thể hiểu một phần nào trong vạn triệu ký màu nhiệm của ánh sáng Phật A Di Đà. cho nên gọi là Nang Tư Quang Như Lai, tức là Đức Phật có ánh sáng mà chỉ có Phật và Phật mới có thể suy nghĩ và hiểu được, thấu cảm được. Ý nghĩa thứ 11, Vô Xưng Quang Như Lai. Vô xưng tức là không có ngôn ngữ văn tự nào ở trong thế gian này có thể xưng tán và nói lên được diệu dụng của ánh sáng đó. Cho nên dù mình xưng tán, khen ngợi, diễn tả bằng ngôn ngữ của thế gian này, bằng văn chương của thế gian này, mình chỉ diễn tả một phần nào đó trong cái diệu dụng ánh sáng Phật A-di-đà. Cho nên Vô Xưng Quang Như Lai là Đức Phật có ánh sáng mà ngôn ngữ thế gian này không thể nào diễn tả được cái sự vi diệu của ánh sáng đó. Và thứ 12 là Siêu Nhập Nguyệt Quang Như Lai. Siêu Nhập Nguyệt Quang Như Lai là gì? Là thù thắng siêu việt hơn cả ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời chỉ chiếu ban ngày, chỉ chiếu phương đông, không thể chiếu phương tây trong một lúc. Ánh sáng của mặt trăng chỉ chiếu ở ban đêm thôi. Còn ánh sáng của Phật A-di-đà thì chiếu ở khắp mọi nơi, trong khắp mọi lúc, mọi phương, thời đại và phương hướng. Cho nên quý vị thấy rằng Siêu Nhập Nguyệt Quang Như Lai là Đức Phật có ánh sáng siêu việt hơn cả mặt trời, mặt trăng. Quý vị thấy rằng ánh sáng của mặt trời, mặt trăng dù là những ánh sáng to lớn trong cuộc đời này, nhưng mà gặp chướng ngại có chiếu được không? Không. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không thể chiếu vào trong lòng của một cái chậu bị úp xuống. Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không thể chiếu thấu vào trong núi sâu, xuyên xuống dưới lòng đại dương được. Và ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không thể chiếu được vào một nơi rất quan trọng và màu nhiệm ở trong thế gian này, đó là tâm hồn của mỗi người chúng ta, tâm thức của chúng ta. Xin thưa rằng ánh sáng của Đức Phật A-di-đà hơn cả mặt trời, mặt trăng, hơn cả mọi thứ ánh sáng trong thế gian này, bởi vì chiếu vào một nơi sâu thẳm nhất, tối tâm nhất và tù ngụm nhất ở trong thế gian này, đó là tâm thức si mê của chúng sanh. Cái đó là cái rất quan trọng. Và chúng ta thấy rằng trước đây mình chưa đến với pháp môn, chưa hiểu về Đức Phật, thì tâm thức của mình đầy dẫy những rắn rít độc ác. Mình nói ra không phải lời từ ái, mà mình nói ra đó là dao găm, là súng đạn, nó phun ra khiến cho người ta đau khổ. Mình nói ra là rắn rít bò cạp, nó bò ra, nó tấn công người khác. Còn ngày nay khi mà ánh sáng của Phật A-di-đà đã chiếu vào trong tâm của mình rồi, mình nói ra là châu ngọc, nói ra là những vị thuốc ngọt ngào cho chúng sanh uống, chúng sanh hưởng thụ. Nhờ vào đâu? Nhờ vào ánh sáng của Đức Phật A-di-đà đã chiếu vào trong tâm khảm sâu thẳm, tối tâm đầy dậy độc tố của chúng ta. Và khi ánh sáng đó chiếu vào trong tâm của mình, thưa quý vị, tiêu trừ nghiệp chướng, bao nhiêu cái thói hư, bao nhiêu cái bản tánh si mê tật đố của mình, nó tiêu trừ hóa giải, trị cả bệnh thân, bệnh nghiệp lẫn bệnh tâm của chúng ta. Cái điều này rất là quan trọng. Cho nên thưa rằng là cái danh hiệu thứ 12 của Đức Phật A-di-đà là Siêu Nhập Nguyệt Quang Như Lai. Đó là ánh sáng siêu vượt cả mặt trời, mặt trăng, chiếu vào tất cả mọi nơi. Quý vị thấy rằng một cái chậu úp thì ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu vào được, nhưng mà một cái chậu úp thì ánh sáng của Phật A-di-đà cũng có thể chiếu vào được. Nghĩa là sao? Có những chúng sanh cố chấp, càng bướng, không chịu tin, không chịu hiểu, không chịu thực hành, nhưng mà bằng nguyện lực, đại từ bi lực, đại hạnh lực của Ngài chiếu vào đó, một ngày nào đó chúng sanh đó sẽ mở lòng ra, sẽ mở tâm hồn mình ra để đón nhận ánh sáng của Phật Pháp. Cho nên thưa quý vị, khi chúng ta đến với cái biểu tượng ý nghĩa ánh sáng thứ hai của Đức Phật A-di-đà, đó là ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của trí tuệ đó, mình đừng có nghĩ rằng là mình cứ hành trì niệm Phật một thời gian tâm mình nó sẽ sáng. Xin thưa rằng điều đó cũng có thể xảy ra đối với những vị nào đạt được cái trạng thái nhất tâm bất loạn. Nhưng mà muốn được cái thành tựu mau hơn nữa thì chúng ta phải học pháp, nghe pháp, tìm hiểu giáo pháp, suy nghiệm giáo pháp và thực hành giáo pháp. Cho nên mình phải biết rằng niệm Phật chỉ là một trong những phương thức để tiếp nhận ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Mà những phương pháp học hỏi, tìm hiểu, thể nghiệm và tu tập trong ánh sáng cuộc đời này thì giáo lý của Đức Phật thì mình mới có thể nhanh chóng thể nhập được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh nói rằng mặt trời và mặt trăng luôn tỏa sáng, kẻ đu những kẻ mù người đuôi không thể thấy được, thì đó không phải là lỗi của mặt trời mặt trăng. Ánh sáng của Đức Phật luôn luôn tỏa chiếu, nhưng những kẻ ngu, những người si trong cuộc đời này không thấy được, đó không phải là lỗi của Đức Phật, mà lỗi của chính những người đang si mê đó. Cho nên mình biết rằng ở trong khắp cả thế giới của phàm thánh đồng cư này, trong thế giới ta bà đầy nhiễm ô uế trược này, ánh sáng của Ngài vẫn đang hiện hữu trong từng sát na, từng hơi thở, trong từng cái ý niệm của chúng ta. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không tiếp nhận được là bởi vì chúng ta không mở lòng mình ra, không có một cái tâm thành kính tha thiết để đón nhận nó mà thôi. Lỗi đó không phải là lỗi của Đức Phật, mà lỗi đó là lỗi của chính chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đến với Đức Phật thì chúng ta phải thấy rằng là mình phải có một cái sự mở lòng đón nhận pháp môn và cái sự tu tập của mình bằng tất cả tâm niệm chí thành, tha thiết, thành kính vô biên. Cho nên ở đây cái yếu tố đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng để cho mỗi vị chúng ta có thể tiếp nhận được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà thì mình hãy thực tập cái phương pháp sống chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây này. Khi niệm Phật, mình an trú trong cái sự trì niệm đó. Khi làm phước, hãy hướng tâm đến cái sự tha thiết cầu nguyện cho chúng sanh hưởng được cái phước báo đó. Khi chúng ta làm những việc thuận duyên và làm những cái việc phước đức trong cuộc đời này, hãy đặt tất cả tâm niệm mình vào trong cái hành động đó. Thì niệm Phật trong chánh niệm, sống trong chánh niệm, tu trong chánh niệm, làm phước trong chánh niệm, ngủ trong chánh niệm và ra đi trong chánh niệm, đó là một cái tiến trình để chúng ta có thể tiếp nhận được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Và cái điều này thưa quý vị, ý nghĩa ánh sáng trí tuệ của Đức Phật A Di Đà thứ hai này nó rất là cần thiết và quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mỗi người chúng ta đó, nếu như mình không tiếp nhận ánh sáng của chánh pháp, không tìm hiểu, học hỏi cho thấu đáo Phật pháp và pháp môn của mình đó, thì chúng ta dễ rơi vào cố chấp tà kiến đó. Và ngày nay quý vị thấy nhiều cái phong trào tu tập nó đi lệch với cái truyền thống nguyên thủy của Phật giáo mình, và đặc biệt cái truyền thống tịnh độ mình. Có thể người ta nói rằng là chúng tôi đang tu tịnh độ, chúng tôi đang thiết lập một cái đạo tràng tịnh độ, nhưng mà nếu chúng ta không học hỏi, gặp những tà sư, gặp những cái duyên xấu thì mình đi xa với chánh pháp. Cho nên tiếp nhận ánh sáng tịnh độ, tiếp nhận ánh sáng trí tuệ bằng phương diện học pháp, nghe pháp, suy gẫm về giáo pháp, thể nghiệm chân chính trong giáo pháp để mà ứng dụng trong cái đời sống tu tập của mình rất quan trọng, rất quan trọng. Một hôm Đức Phật đang đi trên đường thì thấy một con heo nó chạy ngang qua, thì Đức Phật mỉm cười. Khi mà trở về lại tịnh xá thì Ngài A Nan mới thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trên đường đi hồi nãy Ngài thấy một con heo chạy ngang qua, tại sao Ngài lại cười? Đức Phật nói rằng là: Này A Nan à, ông có biết rằng là tiền thân của con heo này là, và tiền thân của ta là một đôi bạn thân với nhau, và hai người rất là thông minh, rất là lanh lợi và rất là minh mẫn. Nhưng ta gặp được minh sư, gặp được chánh pháp tu tập, và nhiều đời sau cho đến đời này ta trở thành một bậc giác ngộ vô thượng. Còn người bạn của ta trong tiền kiếp gặp một tà sư, gặp một pháp môn tu tập sai lầm tà kiến, Cho nên từ kiếp một con người thông minh, lanh lợi, minh mẫn, bây giờ đã trở thành kiếp của một súc sanh như thế. Cho nên quý vị thấy tầm quan trọng của việc gặp được minh sư, gặp được ánh sáng của chánh pháp là rất là quan trọng. Mình phải làm sao ý thức, đừng nghe ai nói gì vội tin liền, đừng thấy ai làm gì đầy đủ cái sự màu nhiệm mình vội tin theo, để rồi chúng ta chạy theo những cái gì đó nó xa với cái chánh pháp trong cái đạo Phật của mình. Cho nên tu là phải có văn tư rồi mới tu. Cho nên nhiều khi mình mới nghe xong mà tu thì bỏ qua giai đoạn tư thì rất nguy hiểm. Phải có sự chiêm nghiệm đúng với nhân quả hay không, đúng với giáo pháp hay không, đúng với cái nguyên lý nghiệp báo hay không, đúng với nguyên lý duyên sanh hay không, đúng với nguyên lý không hay không. Thì lúc đó mình tu thì nó kết quả và diệu dụng rất là nhanh, rất là nhanh thưa quý vị. Do đó thì chúng ta thấy rằng cái ánh sáng thứ hai của Đức Phật A Di Đà đó là ánh sáng trí tuệ, được thể hiện qua 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và thưa, cái biểu tượng ý nghĩa thứ ba của biểu tượng ánh sáng trong pháp môn Tịnh Độ cũng như của Đức Phật A Di Đà đó là ánh sáng của phước đức. Ánh sáng của phước đức này được thể hiện qua cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy cho chúng ta cái phương pháp quán chiếu về cái phước tướng của Đức Phật A Di Đà. Trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi chúng ta quán chiếu về Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà cao đến 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tùng. Ngài có bạch hào giữa hai mày, xây về bên hữu, mắt như bốn biển xanh biếc, phân minh. Từ các lỗ chân lông của Ngài phóng ra ánh sáng như núi Tu Di. Ngài có 84,000 tướng hảo, từ mỗi tướng hảo phát ra 84,000 tướng tùy hình. Và như thế thì cái phương pháp quán chiếu về Đức Phật A Di Đà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ cho chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà có một thân tướng rất là kỳ vĩ và đo nghiêm, tối tôn vô cùng. Như vậy khi chúng ta quán tưởng đến cái thân tướng của Đức Phật A Di Đà thì chúng ta khởi niệm làm sao mình cũng được cái phước tướng trang nghiêm như thế. Phước tướng trang nghiêm này á là không phải mình để khoe khoang với người khác. Tôi có đôi mắt sáng, có đôi tai dài, có trán rộng, có thân tướng vạm vỡ để mà hơn người này người kia. Nhưng mà để khiến cho người khác thấy khởi tâm tu tập các pháp lành để đời sau cũng được như thế. Phước tướng trang nghiêm này là để biểu trưng cho sự trang nghiêm trong cái hạnh nguyện tu tập trong tâm thức bên trong của chúng ta. Cho nên cái phước tướng trang nghiêm trong đạo Phật mình á, thì không phải mình căn cứ người đó da vàng hay da đen, da nâu hay da trắng, người đó là nam hay là nữ, người đó là già hay là trẻ, xấu hay đẹp, cao hay thấp, mà mình xem cái dung sắc của người đó có sáng rỡ hay không. Có những người da đen, có những người da vàng, nhưng mà quý vị nhìn vào tự nhiên thấy một cái gì đó nó tỏa sáng rực rỡ. Do công năng tu tập cho nên nó cảm hóa đến thân tướng của mình, dù làm mình cái nghiệp như thế. Cho nên quý vị cứ xem những cái người mà tu hành đúng chánh pháp, đúng với Phật pháp và thể nghiệm trong cái vị thuốc của chánh pháp à, thì những vị đó đó có một cái dung sắc, có một cái động thái rất là tỏa sáng, tự tại an nhiên. Mình chỉ cần ngồi bên cạnh người đó, mình chỉ cần ngắm người đó không, mình cũng cảm thấy an lạc rồi. Còn quý vị tu một thời gian mà ai nghe đến tên mình cũng sợ, ai thấy mình cũng tránh hết, ai mà tìm đến mình cũng phải thập thò, thập thuộc, sợ, thì coi chừng mình đi sai pháp rồi. Cho nên quý vị thấy làm sao là dù là mình nhỏ bé, dù là mình ốm yếu, dù là mình già cả, nhưng mà trong cái động thái và sắc thân của mình nó toát ra một chất liệu của từ bi tỏa sáng. Và nó thể hiện ở đâu thưa quý vị? Nó thể hiện trong đôi mắt tự tại của mình, tự tại nhìn cuộc đời, tự tại nhìn chính cái nghiệp báo của mình. Cho nên xin thưa rằng là khi mà chúng ta sống và có một cái sự tự tại trong phong cách động thái và trong cái nhân cách của mình, thì nó là một cái ánh sáng rất là nhiệm màu, gọi là ánh sáng phước đức. Thưa rằng là cái người tu của mình trong một cái cuộc sống này, nếu như mà mình có một cái sự thể nghiệm, có một cái sự thâm nhập vào Phật Pháp, thì chính nó thể hiện ra trong nhân cách, trong động thái, trong cái sự giao tiếp và nhân cách của mình tỏa sáng một ánh sáng của từ ái thương yêu. Cho nên thời của Đức Phật, một hôm Đức Phật lên trên cõi trời để mà thuyết pháp, vắng mặt ở thế gian này gần 3 tháng, thì chúng sanh ở thế gian này rất là nhớ Đức Phật, vua chúa và hàng đệ tử. Thì lúc bấy giờ hàng đệ tử của Đức Phật mới cử một cái vị thần thông đệ nhất là ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời để thỉnh Đức Phật về lại thế gian này để mà giảng pháp, chứ Đức Phật đi lâu quá chúng sanh nhớ. Ngài Mục Kiền Liên lên cõi trời thì lúc bấy giờ Đức Phật hóa thành trời Đế Thích. Thì trời Đế Thích do hóa thân của Đức Phật ngồi một bên, trời Đế Thích ở cõi trời ngồi một bên. Ngài Mục Kiền Liên thấy hai vị trời không biết ai là Phật, ai là trời, ngài cũng chịu luôn. Ngài mới hỏi ngài Xá Lệ Phất: sư huynh, tôn giả xin giúp cho tôi biết được phân biệt đâu là trời, đâu là Phật, đâu là hóa thân của Phật Thích Ca. Thì ngài Xá Lệ Phất mới bảo với ngài Mục Kiền Liên: tôn giả hãy xem cặp mắt của hai vị này. Cặp mắt của trời Đế Thích sợ hãi, dao động, nó tối tâm, nó vọng động dữ lắm. Còn cặp mắt của Đức Thế Tôn an nhiên, tự tại, tỏa sáng. Ngài chỉ cần nhìn vào cặp mắt biết đâu là hóa thân Phật, đâu là trời. Thì nhờ đó thì ngài Mục Kiền Liên mới đến trước hóa thân của Đức Phật, quỳ xuống thỉnh ngài trở về nhân gian để tiếp tục thuyết pháp độ sanh. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà mình nhìn vào một con người, nhìn vào cửa sổ tâm hồn của người đó, nhìn cặp mắt của người đó từ ái, bao dung, tự tại, khoan dung, thì mình cảm thấy một cái sự bình yên, ấm cúng trong cuộc sống này. Cho nên cái ánh sáng của phước đức, mình đừng có căn cứ người đó mọc, ốm, cao, thấp, nam, nữ, da này, da kia, mà xem trong cái nhân cách, cái cách hành xử và cái động thái của người đó như thế nào, thì mình biết đó là người đang tu tập và đang tiến triển trên bước đường tâm linh. Do đó khi chúng ta tìm hiểu về ánh sáng của Đức Phật A Di Đà cũng như trong ánh sáng của Pháp Môn Tịnh Độ, thì mình thấy nổi bật 3 loại ánh sáng. Một là ánh sáng của đại nguyện, ánh sáng của Bồ Đề Tâm. Ánh sáng thứ hai là ánh sáng của trí tuệ. Và ánh sáng thứ ba là ánh sáng của phước đức nhân duyên. Do đó mình tu không phải chỉ cầu cái phước tướng, phước đức nhân duyên là mình chỉ mới có được cái ánh sáng của phước đức nhân duyên thôi. Nhưng mà mình phải tắt hai ngọn sáng, hai cái loại ánh sáng thứ hai, hai ngọn đèn thứ hai trong cuộc đời hành giả tịnh độ của mình, đó là đại nguyện và đại trí tuệ. Như thế thì viên mãn cả một đời tu của mình sẽ giúp cho chúng ta sống rất an lạc và thuần thành, và trở thành những người hành giả và sứ giả của Pháp Môn Tịnh Độ. Nếu như chúng ta chỉ mong chờ tìm cầu ánh sáng của thế gian, thì những ánh sáng của thế gian kia không làm thỏa mãn cái lòng tham của mình. Nhưng mà ánh sáng của Đức Phật A Di Đà trên nền tảng của đại nguyện, đại trí tuệ và đại phước đức đó, giúp cho chúng ta xua tan bao cái sự tham lam, sân hận, si mê, để trở thành một cái vị Bồ Tát hiện thân ở trong cuộc đời này. Thì chúng tôi mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta cũng hãy cố gắng làm sao để thắp sáng lên cái ánh sáng đó, để trong mỗi giây mỗi phút của đời mình sống không phải để mà hưởng thụ, sống không phải để mà tìm cầu, sống không phải để mà qua ngày đoạn tháng, sống không phải để mà chiều chuộng cái xác thân của mình, mà sống để thực hành đại nguyện, sống để nương trú vào trí tuệ, sống phải trau dồi cái phước đức nhân duyên. Đó là ý nghĩa sống chân thật của một hành giả tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem con đến này hướng về tâm tất cả để